Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 267, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 35. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ liếc qua Đường Lệ Tước, cô mặt không thay đổi mở miệng. Anh không cần nói lưu lại nơi này buồn nôn anh. Không bằng ngay lập tức đi bệnh viện. Đừng mỗi ngày cùng gào thét. Thành công bỏ rơi Đường Lệ Tước. Cố Thiển Vũ lên lầu trở về phòng. Cô hiện tại tinh lực có hạn, không nghĩ ứng phó não tàn, quả quyết dùng phương pháp đơn giản thô bạo, tuy rằng cái vị diện này là rất để cho người ta nhức cả trứng. Nhưng cũng may Cố Thiển Vũ trên người có hào quang nhân vật chính. Sinh ý cơ hồ nói một bút thành một bút, ngẫu nhiên sẽ còn có số đào hoa, để Cố Thiển Vũ tương đối ha ha chính là, coi trọng cô đều là cao phú soái, một cái so một người có tiền. Một cái so một cái đẹp trai, nhất làm cho Cố Thiển Vũ im lặng một lần số đào hoa là. Cô không cẩn thận đem nước hất tới trên quần một cái cao phú soái. Đối phương liền một mặt quyên cuồng tà mị nhìn cô, một mặt biểu tình, nữ nhân, em thành công hấp dẫn chú ý của tôi. Cố Thiển Vũ, thế giới nữ chính cái gì? Quả nhiên là đi lại hormone, không nghĩ chiêu phong dẫn điệp đều không được. Khiến người nhức cả trứng chính là, cùng với cô nói chuyện làm ăn đều là cao phú soái. Cố Thiển Vũ liền không rõ, hiện tại tổng giám đốc trung niên đều về hưu sao, cô thế nào một cái cũng chưa từng gặp qua a? Mỗi lần nói chuyện làm ăn đều mẹ nó đều bị các loại liêu. Cố Thiển Vũ thật muốn bàn tay thô đập tới, sau đó kiên cường giống một câu, chúng ta không hẹn được không? Có tài chính Đường Úc để chống đỡ, lại thêm Cố Thiển Vũ vận thế nhân vật chính, cùng Lương Thành giao thiệp, công ty rất nhanh liền đi lên chính quy, trong nghiệp giới cũng chậm chậm góp nhặt một chút danh khí. Công ty danh khí càng lúc càng lớn, cùng Đường Thị đoạt sinh ý càng ngày càng nhiều, hiện tại Cố Thiển Vũ đã triệt để từ bỏ công lược Đường Lệ Tước. Cô căn bản không sợ Đường Lệ Tước sẽ biết cô là một trong công ty nhà cổ đông. Chỉ riêng nam chính ngược nữ chính có ý gì? Nếu là thế giới ngược luyến, muốn ngược liền ngược triệt đề, nữ chính trắng trợn cùng nam chính xé ép, ngẫm lại đã cảm thấy tốt mẹ nó ngược, công ty quy mô càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Cố Thiển Vũ dứt khoát chuyển đến công ty ở, câu ngày đầu tiên chuyển ra biệt thự, Đường Lệ Tước liền nhận được tin tức, liên tiếp cho đánh cho cô 10 cuộc điện thoại. Khiến cho Cố Thiển Vũ thập phần không kiên nhẫn, cuối cùng cô trực tiếp đem Đường Lệ Tước kéo sổ đen. Dù sao Đường Lệ Tước cùng nguyên chủ duyên phận còn ở đó. Cho nên Cố Thiển Vũ căn bản không lo lắng cô sau khi biến mất, Đường Lệ Tước sẽ di tình biệt luyến, để Đường Lệ Tước hàng kia chính mình giày vò đi thôi. Cô liền không phụng bồi, đợi tiếp nữa Cố Thiển Vũ không phải nôn ra máu chết. Nguyên chủ yêu cầu chỉ là không muốn cùng Đường Lệ Tước trải qua những ngược luyến kia. Tránh đi Đường Lệ Tước không gặp hắn, cũng coi như không cùng hắn trải qua ngược luyến a. Hiện tại Cố Thiển Vũ công ty. Nhà Đường Úc, lớp học ban đêm 3 điểm trên một đường thẳng, mỗi ngày đều phi thường bận bịu, nhưng cũng qua thập phần phong phú. So trước đó lưu lại Đường Lệ Tước ngôi biệt thự kia mạnh hơn nhiều lắm. Đường Lệ Tước mặc dù cho nguyên chủ yên ổn hạnh phúc đời sống vật chất, nhưng cùng lúc hắn lại tước đoạt quyền lợi nguyên chủ cùng ngoại nhân câu thông. Đường Lệ Tước lấy yêu danh nghĩa đem nguyên chủ cột vào trong biệt thự. Nguyên chủ có thể cầm thẻ vàng tùy ý tiêu phí, nhưng cũng vô pháp thể nghiệm làm việc mang cho cô ấy ngọt bùi cay đắng. Nguyên chủ bị Đường Lệ Tước cố ý kiến tạo cái chủng loại kia an nhàn sinh hoạt hủ hóa. Chậm rãi đã mất đi ý thức cạnh tranh, chỉ có thể dựa vào Đường Lệ Tước sống. Tình yêu là một kiện đồ vật rất huyền diệu, không biết lúc nào tình yêu liền đến, cũng không biết cái gì nó liền đi. Cũng bởi vì loại bất an này định nhân tố, cho nên nguyên chủ mới có thể cảm giác được bất an. Cô ấy mới càng khát vọng cùng Đường Lệ Tước bình đẳng, mà không phải dựa vào Đường Lệ Tước. Cách chương.